Kết quả hắn vừa bay được một đoạn thì trước mắt một bóng đen lóe lên, hắc khí nhàn nhạt quấn quanh thân ảnh Liễu Minh lại quỷ mị hiện ra chắn ở phía trước. Trên mặt Tạ Công Quyền cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, ngược lại hét lên một tiếng, một tay vỗ mạnh vào túi đen bên hông. Một đoàn hắc khí từ trong đó điên cuồng phun ra, cũng nương theo thanh âm tiêm minh chói tai liền biến thành một đầu yêu ưng khổng lồ màu đen. Thình lình đây lại chính là âm ma ưng mà lúc trước bị Liễu Minh đuổi giết, sau đó đã biến mất không thấy. Nhưng mà lúc này trong mắt âm ma ưng chỉ có một mảnh hỗn độn, dường như đang bao trùm một vật gì đó, động tác tựa hồ có chút cứng ngắc. Thế nhưng khi nó vừa hiện thân, hai cánh liền mở ra, tỏa ra một mảnh hắc sắc ma khí quay tròn, tạo thành một luồng gió lốc đen kịt cao vài chục trượng. Âm khí rậm rạp, ngoài ra còn phát ra thanh âm kim loại vô cùng khó nghe. Mà Liễu Minh đối diện, tựa hồ khoảng cách quá gần, căn bản không thể phản ứng kịp, lập tức bị cuốn vào trong luồng gió lốc màu đen. Tả Công Quyền tức thì thở cơ, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, lại bay lách sang một bên mà đi. Thế nhưng từ bên cạnh gió lốc bỗng nhiên lóe lên, vị trưởng môn của Bích Diễm Môn này đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi gió nhẹ, tiếp theo dưới bụng mắt lạnh, một cánh tay chạy đầy lên phiến màu đen xuyên thủng mà qua, mà lòng bàn tay lại đang nắm một viên chân đan hồng quang lập lòe. Hai mắt Tả Công Quyền mở trừng trừng, khí lực toàn thân lập tức bị rút sạch, nhưng vẫn khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy vẻ mặt Liễu Minh lạnh lùng đứng ở phía sau, một tay co lại từ dưới bụng Tả Công Quyền, đồng thời dùng sức nắm chặt, mà viên chân đan lạch cạch một tiếng liền biến thành mảnh vỡ. Không có khả năng, ngươi không phải là đã bị... Dưới bụng Tả Công Quyền máu chảy như suối, chân đan vừa vỡ thì liền mất đi sinh cơ, nhưng trong miệng vẫn có chút khó tin mà nói. Mới bị khốn trụ kia chẳng qua là một khối hư ảnh của ta mà thôi. Bình thường thì biết tu vi chân đan cảnh của ngươi có lẽ sẽ nhìn thấu, còn về con linh sủng âm ma ưng kia thì đương nhiên ta vẫn luôn cẩn thận đề phòng, Liễu Minh thản nhiên nói. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, quyền ảnh đánh ra. Quyền ảnh màu đen lóe lên, cái đầu của Tạ Công Quyền bị quyền phong đấm cho nát bét, trong màu trắng lẫn hồng văng ra, tinh phách trốn chạy không kịp cũng bị tiêu diệt. Tạ Công Quyền vừa chết, con yêu ưng màu đen lập tức khôi phục một tia thanh tỉnh. Nó nhìn Liễu Minh thì hót lên một tiếng bén nhọn cực kỳ sợ hãi, hai cánh xòe ra bay nhanh như chớp. Liễu Minh cũng không thèm bắt nó, mà lấy giới chỉ trước vật trên người y rồi thu lại hai thanh đoạn đao đỏ thẫm. Tiếp sau hắn vung tay lên, một luồng hỏa diễm hóa thi thể của Tạ Công Quyền thành tro bụi. Cũng cùng thời gian đó, Hoàng Cân Lực Sĩ cách đó không xa lóe lên kim quang, trở lại thành một tấm phù lục. Cả cái quỷ đầu quả trượng cũng tự động bắn về phía hắn, hắc khí bốc lên cuốn đi tất cả. Tỉnh. Pháp trận màu vàng đã cực kỳ ảm đạm tán loạn, hóa thành từng điểm kim quang vỡ vụn ra. Hào quang, đám trận bàn trận kỷ tắt ngúm đồng loạt rơi lả tả xuống đất. Liễu Minh lại cua tay, một luồng hắc khí bốc lên làm cho tất cả trận kỳ trận bàn xoay tròn vào trong tay. Mắt hắn tỏ ra vui mừng. Theo lời của Thiên Nguyễn Nhân Ma thì bộ phổ độ pháp trận này lấy được từ một phế tích. Đó là pháp trận vây khốn từ thời thượng cổ truyền lại, mà uy lực của nó mới rồi thể hiện thì đúng là một bảo vật hiếm có. Chủ nhân, tiếp theo làm gì bây giờ? Hiện tại, Tả Công Quyền đã chết, Thiên Nguyễn Nhân Ma lại bỏ chạy mất dạng. Tiểu nữ mặc đồ đen phi thân tới cạnh hắn, thanh tú động lòng người hỏi. Không sao, Thiên Nguyễn Nhân Ma sẽ chuyển tống không xa đây, ta có cách tìm được hắn. Liễu Minh điềm tĩnh trả lời, rồi xòa tay rút ra một viên kim nguyên đan ăn vào, dược lực tan ra, pháp lực trong linh hải dần đầy lên. Hạt Nhi nghe thế cũng yên tâm, thân hình Liễu Minh nhoáng lên hạ xuống một tảng đá lớn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, sau khi điều hòa hơi thở thì lật tay lấy ra cờ lệnh đen xì từ trong người của Thiên Nguyễn Nhân Ma vứt ra lúc trước. Môi hắn mấp máy một tràng chú ngữ khó hiểu tối nghĩa gì rầm vang lên, bàn tay không ngừng kết xuất một loại thủ ấn huyền ảo, từng sợi hóc quang từ trên người hắn bắn ra hội tụ lại phía trước. Hạt Nhi thấy thế không dám quấy rầy mà ngoan ngoãn đứng chờ một bên để ý động tĩnh chung quanh. Không bao lâu, không khí từ Liễu Minh làm trung tâm bắt đầu bùng lên, từng vòng đen rung động khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến cho cảnh vật đều trở nên mơ hồ. Mặc dù mới chỉ một lát thôi, nhưng sắc mặt Liễu Minh đã tái đi. Đột nhiên hắn nhấc cánh tay, một ngón tay dương lên, từng sợi hắc khí lượn lở quanh cờ lệnh bỗng sôi trào, nhao nhao đập vào bên trong vòng gợn màu đen.

Tiểu tử Thái Thanh Môn dường như đã đuổi theo tới. Rõ ràng ta đã sử dụng bí thuật ẩn tàng dấu vết, thế tại sao hắn có thể truy tung được vị trí của ta? Dứt lời, gã hiện lên một vầng đỏ rực mãnh liệt không bình thường. Khi tức hỗn loạn một hồi, bèn vội vã lấy ra một cái bình ngọc, nuốt vội một viên đan dược màu trắng óng ánh, thì màu đỏ rực mới dần tan đi. Sau đó thì Nguyễn Nhân Ma hơi chút do dự, nghiến răng làm cho ánh sáng nhộn nhạo trên người một hồi. Trong chớp mắt thì thân thể lại mập ra, biến thành một nam tử trung niên mặt trắng đẹp đẽ, ung dung, bước chân vào trong cung điện lục giác không một tiếng động. Trong tẩm cung hoa lệ, gã vẫy tay lấy một chiếc cẩm bào màu vàng khoác lên người. Trên cẩm bảng chân châu hình kim long ngũ trảo là phục sắc mà chỉ có hoàng đế nước Khương được mặc. Sau khi mặc cẩm bào, khí chất của tên Nguyễn Nhân Ma lập tức biến hóa, chấn động pháp lực ở trên người dường như biến mất mà triệt để hóa thân thành một nam tử trung niên uy nghiêm. Không ai ngờ tên Nguyễn Nhân Ma vậy mà trốn trong hoàng cung của nước Khương, hơn nữa còn là Khương quốc chi chủ. Ánh mắt của tên Nguyễn Nhân Ma lóe lên, trở tay đánh ra một chưởng vào người, trên mặt lập tức nổi lên một luồng thanh sắc chi khí. Không bao lâu, trong cung điện lục giác chợt vang lên một hồi thanh âm huyền náo, đèn đuốc sáng rực, cùng nữ thái giám tất tả ngược xuôi. Có thích khách, có kẻ hành thích thánh thượng, mau hộ giá. Vô số hộ vệ như thủy triều tràn vào bên trong cung điện lục giác, vây cả khắp nơi. Cả hoàng cung dường như bị đánh thức, từng chỗ sáng đèn. Đồng thời từng đạo quang mang kỳ lạ chớp động trong màn đêm, đoạn quang chói mắt hạ xuống phía ngoài cung điện, hào quang tán đi, hiện ra mấy người mặc trường bào đỏ thẫm, có nam có nữ, khí tức hùng hậu ngưng thực, tu vi dường như đều từ ngưng dịch trung hậu kỳ trở lên. Người cầm đầu là một lão giả râu tóc hoa râm, tu vi đã đạt tới hóa tinh trung kỳ. Thị vệ nhìn thấy những người này thì đều lộ ra thần sắc cung kính. Mấy vị này đều là những tu tiên giả cung phụng của Hoàng thất Khương quốc. Trong mắt bọn họ thì những người này thần thông quảng đại, cho nên quan chức được ban cho họ cũng là cực kỳ hiển hách. Hoàng thất Khương quốc tuy rằng cũng là một gia tộc tu tiên, nhưng vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng trước sau đều do một đệ tử phàm nhân không có pháp lực đảm nhiệm. Mà hoàng thất mới chính là trưởng khống giả, cũng chính là các cao giai tu sĩ của gia tộc, phần lớn là phía sau màn, đơn giản sẽ không lộ diện. Mà đám cung phụng chính là bọn người gia tộc cố ý phái tới để bảo vệ hoàng quyền. Đây cũng là quy định đối với tất cả quốc gia phạm nhân của Trung Thiên Đại Lục. Không biết là nguyên nhân nào, nhưng cũng có đồn đãi là tu sĩ một khi ngồi lên ngai vàng thì số mệnh của đế quốc sẽ dần dần tàn lụi. Mà số mệnh thì chính là một thứ mịt mờ khó đoán. Nhưng mặc dù chỉ là nghe đồn, thế nhưng chư đại tông môn ở Trung Thiên Đại Lục đối với cái này cũng luôn luôn dị thường coi trọng, chứ đừng nói là một gia tộc tu sĩ bình thường. Cùng lúc đó thì bên ngoài thành Nam Lô, một đạo đồn quang rạch phá bầu trời, sau đó rơi xuống một phiến rừng rậm bên ngoài thành gần một dặm, lập lòe vài cái rồi biến mất. Sau đó hai đạo thân ảnh ngưng tụ từ trong rừng rậm lóe lên, vội vã đi về phía thành Nam Lô. Không bao lâu, hai bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện trên tường thành, mà không có người canh gác nhìn vào trong thành, chính là Liễu Minh và Hạt Nhi. Nơi này chắc là thành Nam Lô rồi. Ồ, đã trễ thế này rồi mà sao bên kia còn náo nhiệt như vậy? Hạt Nhi nhìn vào trong nội thành vài lần, chợt khẽ giật mình nhìn về phía hoàng cung đang phát ra đèn đuốc sáng choang. Bên đó chắc hẳn là hoàng cung của Nam Lô Thành. Ánh mắt của Liễu Minh chớp lên. Hắn ở Đồng Dương Phường Thị đã mua được một tấm bản đồ đánh dấu khá kỹ bố cục của thành Nam Lô. Thế nhưng mà việc nửa đêm bên kia lại đèn đuốc sáng trưng thì đúng là có điểm kỳ quái. Thần thức của hắn quét qua thì lập tức phát hiện trong nội cung, giáp sĩ như rừng, tựa hồ còn có chấn động pháp lực của tu sĩ hóa tinh, rõ ràng là rất không bình thường. Liễu Minh nhấn một tay vào hư không, trong miệng niệm chú trầm thấp vang lên. Hắc mang rung động từ trong mắt khuếch tán ra, một lát sau hử lạnh một tiếng. Tên tiền Nguyễn Nhân Ma chắc là trốn trong hoàng cung kia rồi. Xem ra lần này, hắn muốn lợi dụng sự rối loạn trong thành để thoát khỏi sự đuổi giết của chúng ta. Chủ nhân, ta nhớ Thái Thành Môn có quy định là tu sĩ không được phép can thiệp quá nhiều vào trật tự thế giới phàm nhân. Chúng ta nếu ra tay tại đây, không biết có phù hợp hay không? Hạt Nhi có chút lo lắng. Không sao, ta đại khái đã biết được vị trí ẩn thân của tiên Nguyễn Nhân Ma. Chỉ cần bắt hắn thì ta nghĩ hoàng thất của Khương quốc cũng không thể nào công khai dung túng cho một tên tà tu ẩn thân tại đó. Liễu Minh mỉm cười, sau đó hắc khí trên người lóe lên, liền dẫn theo Hạt Nhi bay về phía hoàng cung.

Bọn hắn chẳng qua chỉ là những binh sĩ phàm nhân bình thường, dưới linh áp khổng lồ như vậy mà không trực tiếp bị bảo thể mà chết, nguyên nhân chủ yếu là do người tới cố ý nương tay. Lão giả cao lớn sắc mặt cực kỳ khó coi. Thân là tu sĩ hóa thanh kỳ thì càng biết rõ người mới tới đáng sợ như thế nào. Nhưng hắn thân là người có tu vi cao nhất ở đây, cho nên việc trốn tránh là không thể. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái, một tay bấm niệm pháp quyết, phi thân lên cách mấy trượng đối với bóng người màu đen, khom người thì lễ một cái. Văn bối là cung phụng hoàng thất của Khương Quốc, Khương Thanh, không biết tiền bối đại giá quang lâm, không ra đón từ xa, mong tiền bối thứ tội. Người này đã đạt tới tu vi hóa tinh trung kỳ, trong tộc cũng coi như là một đại nhân vật, tuy rằng không thể nào nhìn ra tu vi chuẩn xác của Liễu Minh, nhưng kiến thức của hắn tự nhiên vượt xa ba người còn lại, cho nên sau khi cảm ứng luồng linh áp cường đại làm cho người ta hít thở không thông, thì liền biết người này cường đại, căn bản là bọn hắn không thể ngăn nổi. Ba người khác cũng giống như vừa tỉnh mộng, vội vàng đi theo lão giả khom người hành lễ. Quanh thân bóng người màu đen có sương mù nhàn nhạt quấn quanh, thoạt nhìn thì rất thần bí, bởi vì nguyên nhân có sương mù màu đen cho nên không thể thấy được dung mạo. Nhưng bốn người lão giả có thể cảm nhận một ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía bọn hắn. Bốn người chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, lập tức câm như hến. Ta là đệ tử Thái Thanh Môn, người mới đến tự nhiên là Liêu Minh, ánh mắt quét qua bốn người nhàn nhạt mở miệng. Thì ra là tiền bối Thái Thanh Môn, chúng ta có lễ, không biết tiền bối đến Hoàng Cung Khương Quốc có chuyện gì quan trọng. Lão giả sau khi nghe Liễu Minh xưng là tu sĩ Thái Thanh Môn, lập tức thở dài một hơi. Thái Thanh Môn với tư cách là một trong tứ đại thái tông của nhân tộc, tự nhiên giới luật nghiêm minh, đệ tử trong tông cũng không phải là thế hệ thích giết chóc. Ta đang đuổi bắt một gã tu sĩ tà đạo, một mực truy tung đến đây. Ánh mắt Liễu Minh nhìn về phía cung điện lục giác sau lưng lão giả, lạnh nhạt nói. Tại cảm ứng của hắn thì tiên huyễn nhân ma đang trốn ở trong cung điện này. Tu sĩ tà đạo, bốn người nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi hai mắt nhìn nhau. Lão giả nhìn thấy phương hướng mà ánh mắt Liễu Minh quét đến thì càng biến sắc, vội vàng đem thần thức quét về phía cung điện, sau một lát mới nhẹ nhàng thở ra. Trong nội cung, ngoài trừ Khương Ly là tên hoàng đế phàm nhân ra thì chỉ còn vài cung nữ, không còn ai ẩn nấp bên trong. Tiền bối, nơi này chính là tẩm cung hoàng đế Khương Quốc chúng ta. Hiện tại chỉ còn có vài cung nữ, chỉ sợ cũng không có tu sĩ mà tiền bối muốn tìm kiếm. Lão giả trên mặt làm ra vẻ khó xử, hơi do dự một chút thì thân hình cũng không có tránh ra. Thiếu phụ trẻ tuổi ba người nhìn về phía lão giả một cái, sắc mặt đều trắng bệch nhưng cũng không nói thêm. Hoàng đế, ha ha, thì ra là thế, cái này cũng thật thú vị. Các người lui ra đi, ta tìm đúng là vị hoàng đế Khương Quốc này. Nếu ta không có đoán sai thì hắn chính là tên tà tu mà ta muốn tìm kia. Liễu Minh nghe vậy ánh mắt lóe lên, khẽ cười nói. Cái gì? Điều này không có khả năng. Tài hạ vừa mới kiểm tra thân thể của Khương Ly, trên người hắn không có chút pháp lực nào, chỉ là một gã phàm tục mà thôi. Đúng rồi, hôm nay trong Hoàng Cung Khương Quốc có một gã thích khách tiềm nhập vào đả thương hắn. Nếu tuyệt đối muốn tìm tà tu thì chẳng lẽ là tên thích khách kia? Lão giả ngạc nhiên, không thể tin tưởng được mà cuống quýt trả lời. Thích khách? Hả? Đây chẳng qua là do cái phí diễn trò mà thôi. Liễu Minh thì thào nói, hơi lắc đầu, lập tức ánh mắt lạnh lẽo cất giọng nói. Ta đang đuổi giết người tên là Phí Nghị, cũng chính là tà tu được mệnh danh là Thiên Huyễn Nhân Ma. Cái tên này chắc hẳn các người đang nghe qua rồi chứ. Người này là tu sĩ chân đan cảnh, sở trường về thuật huyễn hóa. Các người tu vi không đủ cho nên tự nhiên sẽ không nhìn thấu được tướng mạo thật của hắn. Thiên Huyễn Nhân Ma. Bốn gã cung phụng hoàng thất Khương Quốc nghe vậy không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Tên tu sĩ tà đạo đại danh đỉnh đỉnh này, bọn hắn chắc chắn đã được nghe đến. Đại trưởng lão, vị tiền bối này nói cũng không phải không có lý. Việc Khương Ly xảy ra hôm nay đúng là có nghi ngờ trùng trùng. Chẳng lẽ hắn thực sự do người khác biến ảo mà thành? Tên đại hán mặt đen một mực không nói gì, đột nhiên đến bên cạnh lão giả thấp giọng nói. Lão giả nghe vậy liền do dự. Sao hắn lại không nghĩ đến việc này? Nhưng mà thân là tu sĩ hộ pháp của Hoàng đế Khương Quốc, tự nhiên trong nội tâm hắn không muốn bởi vì một câu nói của ngoại nhân lại đi nghi ngờ thân phận con cháu nhà mình. Lời tiền bối nói quả thật có đạo lý, nhưng mà chỉ bằng mấy lời nói như vậy, lại muốn nói Khương Ly là do tà tu biến ảo mà thành thì khiến vạn bối nhất thời khó xử. Vạn nhất lão tổ trong tội trách tội xuống thì vạn bối cũng không đảm đương nổi. Lão giả cao lớn chậm rãi mở miệng nói, cố ý đem mấy chữ lão tổ trong tộc nói lớn ra. Thiếu phụ trẻ tuổi và thanh niên tóc vàng có chút kinh ngạc nhìn lão giả, không hẹn mà cùng cúi đầu, cũng không dám nhìn sắc mặt Liễu Minh. Liễu Minh cau mày, vừa rồi thần thức hắn sớm đã khuếch tán ra, thì phát hiện trong cung điện lục giác này, thân thể hoàng đế Khương Quốc chỉ hơi run một chút, thần thái và cử chỉ vô cùng giống với một phàm nhân, xác thực, đúng là không có phát hiện một chút pháp lực dao động nào. Nếu không phải hắn đã sớm dùng U Minh tầm hồn thuật tập trung vào người này, thì cũng tưởng là mình nhìn lầm. Lại nói thuật huyễn hóa của thiên huyễn nhân ma quả thực vô cùng tinh diệu. Nếu không thì cũng không có khả năng hắn gây nhiều ác như vậy mà vẫn có thể tiêu dao tại Trung Thiên Đại Lục đến nay. Hắc hắc, ta đã nói đến nước này, lão tộc quý tộc. Lão tổ của quý tộc nếu trách tội xuống thì cứ bảo hắn đến Thái Thanh Môn mà tìm ta. Liễu Minh nghe vậy thanh âm trầm xuống nói. Vừa dứt lời, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng linh áp vô cùng mạnh mẽ, đập vào bốn người lão giả. Bốn người lão giả lập tức đại biến, thân thể không hề có lực phản kháng, liền bị luồng man lực tràn đến đánh bay ra ngoài. Bốn người riêng mình đều phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Liễu Minh, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Lão giả có tu vi cao nhất, trên mặt sự kinh hãi cũng là cao nhất. Khương Thị thân là một quốc gia hoàng tộc, lại là gia tộc tu sĩ nên tài nguyên cung cấp cao hơn so với tán tu không biết bao nhiêu lần. Trong tộc tu sĩ hóa tinh cũng không ít, tu sĩ chân đan cảnh cũng có mấy người. Mà lão tổ của Khương Thị càng là đại năng chân đan hậu kỳ. Kể từ đó thì kiến thức của hắn tự nhiên không kém. Vì vậy lão mới có thể nhận thức được người đệ tử Thái Thanh Môn trước mắt này thực lực quả thật mạnh mẽ. So với mấy vị trưởng lão chân đan cảnh của Khương gia còn cường đại hơn vài phần. Tiền bối thực lực cao thâm, chúng ta vô lực ngăn cản. Nhưng nếu như tại hạ nhớ không lầm, thì tứ đại thái tông các vị cũng đã đưa ra một quy định. Tu sĩ từ hóa tinh trở lên, trong tình huống đặc biệt thì không được phép can thiệp vào trật tự của phàm tục. Nếu là sau đó chứng minh được Khương Ly chỉ là một gã phàm nhân, thì đến lúc đó mong tiền bối cho Khương gia chúng ta một cái công đạo. Lão giả cao lớn đứng dậy, tuy có chút sợ hãi, nhưng vẫn cường quyết nói ra. Liễu Minh đối với những lời uy hiếp của lão giả coi như không nghe thấy, thân hình chớp động, mang theo một đạo tàn ảnh, xông về đại môn của lục giác cung điện. Phanh một tiếng, vẹn vẹn một cái hô hấp, bóng người phá vỡ đại môn, trực tiếp bay vào bên trong. Lão giả nhìn thấy thân hình Liễu Minh biến mất trước mặt, thì khóe mắt co quắp vài cái. Ba người còn lại hai mắt nhìn nhau không biết nói gì. Liễu Minh vừa lao vào trong cung điện, thì một bóng đen như ẩn như hiện từ phía sau lao ra khỏi cung điện, hướng về phía xa, nhanh chóng, vô thức bỏ chạy, không tạo ra bất cứ chấn động nào. Hừ, giờ này muốn trốn thì đã muộn. Liễu Minh lại oanh một tiếng phá vỡ vách tường cung điện, đồng dạng nhanh chóng đuổi theo. Động tĩnh lớn như vậy thì lão giả cao lớn và những người khác lập tức nhận ra là không đúng, tất cả đều biến sắc bay vào cung điện. Trong tẩm cung, đầu quản thân ảnh Khương Ly, mà lỗ hổng không xa đang có hai thị nữ của cung đình nằm trên mặt đất, sống chết không rõ, mâm đựng trái cây điểm tâm đã rơi đầy trên đất. Mà ở bên kia một lỗ hổng lớn thình lình xuất hiện trên vách tường, gió lạnh từ đó thổi ngược vào trong cung điện, khiến cho những tấm vải rèm trong gió bay lên, đại điện hiện giờ hết sức quạnh quẽ. Chẳng lẽ lời của người Thái Thanh Môn kia nói là sự thật, Khương Ly hắn, thiếu phụ trẻ tuổi thì thào, mà lão giả thì mặt mày càng xanh lét. Ở dưới tầng trời thấp hơn 10 dặm bên ngoài, bóng đen phía trước vừa mới thoát khỏi Lam Nô Thành 200-300 dặm. Ở phía dưới mặt đất bỗng nhiên phát ra một hồi quang mang chói mắt, đồng thời mặt đất nổ tung ra vô số đá vụn giống như những mũi tên bay vọt về phía bóng đen. Cùng lúc đó thì trong thân ảnh hạt nhi ở đám đá vụn kia lóe lên, thình lình đã biến thành bản thể cốt hạt. Cái đuôi móc câu mơ hồ, theo đó là một màn xám xịt như mưa rơi, cảm thấy tiếng xé gió bén nhọn lao đến. Ở trong bóng đen lập tức chuyển ra tiếng gầm phẫn hận của thiên huyễn nhân ma. Lúc trước quần đấu, hắn đã thưởng thức qua lợi hại của chất độc trên cái móc câu của cốt hạt, cho nên không dám chủ quan chút nào. Một luồng hắc khí ở trên người bắn ra, biến thành một thanh cốt phiến đen kịt, lớn hơn một xích. Cốt phiến này đón gió biến lớn, trong nháy mắt liền to đến một trượng. Phía trên có thêu một đồ án khổ lâu dữ tọn, ma khí trùng thiên, hắc quang lập lè. Nghiễm nhiên cũng là một kiện pháp bảo hình thức ban đầu có cấp bậc ma đạo linh khí. Thiên huyễn nhân ma vừa tế ra cốt viên thì tảng đá đã phá không bay tới. Đùng đùng một hồi thanh âm như mưa đập lên lá chuối. Những hòn đá vừa đập lên cốt viên, thì mặt trên cốt viên chỉ lóe hắc quang, sau đó liền đem toàn bộ chấn bay. Ngay sau đó thì màn xám xịt cũng như điện đập lên cốt viên, khiến cho bảo vật này nhẹ nhàng rung lên vài cái, nhưng cũng điềm nhiên như không có việc gì. Hạt nhi chẳng qua chỉ là linh sủng hóa tinh hậu kỳ, mặc dù đã trải qua biến dị, nhưng nếu so sánh với tu sĩ chân đan thì vẫn có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa cái móc câu cũng không phải là mạnh nhất, đối mặt với linh khí phòng ngự mạnh mẽ như vậy thì tác dụng hầu như không có. Thế nhưng dưới sự ngăn trở một lát của hạt nhi thì Liễu Minh cũng đã đuổi tới. Một tiếng lòng ngầm trầm thấp truyền ra, một đầu vụ long màu đen dài vài trượng gầm thét từ phía sau mãnh liệt đánh tới, tốc độ như thiểm điện. Đáng chết! Tiên Nguyễn Nhân Ma tức giận khẽ quát một tiếng, hai tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Hắc mang trên cốt hạt à cốt phiên lập tức đại phóng, hơn nữa lại quay tròn tại chỗ, mà hào quang của đồ án khô lâu bỗng nhiên quỷ dị sáng lên, trong đôi mắt của nó trực tiếp phun ra hai đạo cột sáng màu xanh lá. Hống một tiếng kêu to, đồ án khô lâu như biến thành thực chất, từ trong cốt phiên vọt ra, lục quang lóe lên liền biến to như một căn phòng ốc, đối kháng với vụ long ở giữa không trung. Trong nhất thời tiếng long ngâm gào rít không ngớt, mà quang hạ hai màu xanh đen nổi lên, âm thanh oanh oanh long long không ngừng truyền ra. Cùng lúc đó thì pháp quyết trong tay của tên Nguyễn Nhân Ma cũng biến đổi, từ trong cốt phiên lại bay ra một cơn gió lốc màu đen cao hơn 10 trượng, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến cho đất đá chung quanh bị cuốn bay, xoắn thành bột phấn đầy trời. Cốt hạt bị luồng gió lốc này cuốn bay lên, vô số đá vụn cũng đập lên thân mình nó, phát ra những tiếng vang tích ba không ngớt, rồi lăn lộn mấy vòng trên không trung văng ra ngoài, bộ dáng vô cùng chật vật. Gió lốc thu lại, thì Nguyễn Nhân Ma cầm cốt viên trong tay hiện ra, nhưng lúc này hắn đã biến thành một nam tử có gương mặt dài lạ lẫm, thế nhưng cũng không có ý tiếp tục đuổi giết cốt hạt, ngược lại nháng một cái phá không bay đi. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng vang lên thật lớn, một đạo quyền ảnh vụ hổ màu đen to hơn một trượng từ phía sau lóe lên, lập tức bắn xuống. Quyền ảnh đến cực nhanh, căn bản là không cho Thiên Nguyễn Nhân Ma có thời gian tránh né. Hắn chỉ có thể quát to một tiếng, cốt phiên trong tay quét ngang, lập tức từ đó tuôn ra một mảng lớn hắc khí chắn ở trước người. Một tiếng trầm đục vang lên, hắc khí liền bị quyền ảnh đánh tan. Mà quyền ảnh thì không dừng lại chút nào, mạnh mẽ đánh lên cốt phiên. Thiên Nguyễn Nhân Ma chỉ cảm thấy một luồng man lực xuyên thấu qua cốt phiên chuyển đến, hai tay run lên, sắc mặt lập tức trắng nhợt, toàn thân bị đánh bay về phía sau hơn 10 trượng. Lúc này, Liễu Minh mới quét về vị trí cốt hạt, tâm niệm vừa động, liền thông qua thần hồn câu thông. Chủ nhân, ta không sao, vừa rồi chẳng qua không cẩn thận mà thôi. Thanh âm của hạt nhì thanh thúy mơ hồ mang theo một tia tức giận, tựa hồ đối với bộ dáng chật vật của mình vừa rồi, rất xấu hổ. Cũng may lực phòng ngự của nàng không thấp, lại thêm việc gần đây, Liễu Minh ban cho mấy viên kim cương tối cốt đan, cho nên lực lượng thân thể tăng lên không nhỏ, cũng không có bị trọng thương. Liễu Minh lúc này mới yên lòng, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thiên Nguyễn Nhân Ma đang vất vả đứng dậy. Liễu đạo hữu, ta và người cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua chỉ là lập trường bất đồng mà thôi. Mà đạo hữu đến đuổi giết tại hạ cũng chỉ là muốn đổi lấy ban thưởng của tông môn. Tại hạ có thể đền bù tổn thất cho ngươi nhiều hơn, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng, ngươi thấy thế nào? Sắc mặt Thiên Nguyễn Nhân Ma trắng xám dị thường, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng bỗng nhiên trên mặt cố lộ ra vẻ tươi cười nói. Thực lực của Liễu Minh còn vượt xa dự đoán của hắn, sau một phen giao thủ vừa rồi lại để cho hắn cảm giác khó có thể địch lại. Giờ phút này chỉ có thể hy vọng dùng chỗ tốt để đả động đối phương. Giữ lại cái mạng của mình mới là trên hết. Liễu Minh nghe vậy thì chỉ cười lạnh, căn bản không hề nghe hắn nói nhảm. Nâng một tay lên, hắc khí trên người đại thịnh, mắt thấy đã muốn tung ra một trường nữa. Đạo hữu, chẳng lẽ ngay cả phương pháp thao túng phổ đồ đại trận cũng không muốn sao? Bộ pháp trận thượng cổ này có uy lực cực kỳ cường đại. Tuy rằng đạo hữu đã có trận bàn và trận kỳ, nhưng nếu không có phương pháp thao túng thì tuyệt đối không thể phát huy toàn bộ uy lực của đại trận. Chỉ cần có thể tha cho ta một mạng, tại hạ nguyện ý đem phương pháp thao túng toàn bộ trận pháp giao hết cho ngươi. Thiên Huyễn Nhân Ma biến sắc gấp giọng nói ra. Liễu Minh nghe lời này trong lòng hơi động, công pháp trong tay dừng lại một chút, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thiên Huyễn Nhân Ma vừa thấy cô hy vọng, thì gương mặt hiện lên một chút ý cười, đang muốn nói thêm mấy điều, thì phía sau đột nhiên nổi lên ba, một tiếng động, một bóng đen dài mảnh, chợt đồng thời đâm ra nhanh như chớp. Từ lúc hắn không để ý đánh vào sau lưng, khiến cho hắn loạng choạng ngã về phía trước. Trên lưng dần hiện ra một mảnh đen kịt, đồng thời tản ra một luồng khí tanh hôi vô cùng. A! Tên huyễn nhân ma kêu lên một tiếng đau đớn, trên người hắc quang đại phóng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một bàn tay lớn vung mạnh về phía sau. Âm một tiếng, trong hư không phía sau hiện ra hắc ảnh, cùng lúc bị cánh tay lớn của hắn cách không đánh bay đi. Bóng đen thật dài này rõ ràng là một cái vĩ câu, còn cả bị đánh bay đi không phải cốt hạt thì còn ai nữa. Không ngờ ngươi lại lén lút sẽ khiến linh sủng đánh lén, ta liều mạng với ngươi. Tên huyễn nhân ma tràn ngập oán độc nhìn về phía Liễu Minh, cảm giác chết lặng ở sau lưng cấp tốc lan tràn, hiển nhiên là độc của cốt hạt đang khuếch tán một cách nhanh chóng. Hắn vội vàng thúc giục pháp quyết trong cơ thể, sau lưng ngưng tụ thành một vòng bảo hộ bằng khí đen, hắc khí nhanh chóng lưu chuyển, rồi cuối cùng đem độc khí cưỡng chế ngăn chặn lại. Liễu Minh hơi giật mình, lập tức sắc mặt lộ ra một tia cổ quái. Từ đánh lén tên huyễn nhân ma đúng là hạt nhi, thế nhưng cũng không phải là do hắn sai khiến. Tâm niệm của hắn hơi động, vừa rồi giao lưu với cốt hạt bị đánh bay ra ngoài bằng ý niệm, sau đó cũng hiểu ra đại khái. Lúc nãy hạt nhi không cẩn thận bị tên huyễn nhân ma cuốn bay ở ngay trước mặt Liễu Minh, vốn đã ghi hận trong lòng, thế nên thở dịp tên huyễn nhân ma nói chuyện với Liễu Minh, nó lặng lẽ mai phục qua đó rồi dùng thủ đoạn cực nhanh đánh lén hắn. Thậm chí là nội dung trò chuyện giữa thiên huyễn nhân ma và Liễu Minh, hạt nhi cũng không hề chú ý. Sau khi Liễu Minh biết rõ đầu đuôi, cúi đầu thở dài một hơi, ánh mắt cũng theo đó trở nên sắc bén, rồi không hề do dự vung tay lên, hắc khí trên người cuồn cuộn tuôn ra. Thiên huyễn nhân ma thấy động tác của Liễu Minh, trong vẻ cuồng nộ còn xen lẫn run sợ. Y một mặt tiếp tục cố gắng áp chế độc tố, đồng thời cũng hiện ra vẻ tàn khốc, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào phía trên của cốt phiên. Cốt phiến màu đen sau khi hấp thu tinh huyết lập tức nhanh chóng nhuộm lên một màu đỏ thẫm như máu, lóe lên một cái, không to ra mà co lại còn khoảng bằng một bàn tay. Tên huyễn nhân ma nhanh chóng há miệng lại đem huyết sắc cốt phiến trực tiếp hút vào trong miệng, đồng thời đem cốt phiến cắn vỡ, vang lên âm thanh răng rắc, rồi nuốt xuống một hơi. Âm một tiếng, trong cơ thể tên huyễn nhân ma bỗng nhiên phá ra sương mù màu đỏ đen cuồn cuộn, bao phủ toàn thân hắn một cách nhanh chóng. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, ngừng mắt nhìn qua. Chỉ thấy ở trong phương mù màu đỏ này có ẩn chứa một ma khí nồng đậm rất tinh thuần. Đồng thời một trận âm thanh đùng đùng truyền ra từ trong sương mù, chẳng biết trong đó xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, hồng sắc quỷ vụ bắt đầu tuôn động, hơi quay tròn xung quanh tiên huyễn nhân ma, rồi nhanh chóng chui vào cơ thể hắn giống như trường kình hấp thủy. Một hồi biến cố này trước sau trải qua thời gian không quá mấy hơi thở. Sau khi Liễu Minh nhìn thấy rõ hình dáng tiên huyễn nhân ma một lần nữa, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Đối phương tóc đen và hai mắt cũng biến thành màu huyết hồng, thân thể căng ra gấp đôi lúc trước. Phía trên lớp da lại hiện ra từng vòng ma vân màu đen quỷ dị. Mỗi mạch máu phía dưới lớp da nảy lên không ngừng, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn. Mà hai tay của y đã biến thành hắc sắc quỷ trảo, hơn nửa ngón tay cũng mọc dài ra những cái móng sắc bén, có u mang lập lòe. Hai chân thì biến thành một đôi ưng túc đen nhánh. Lúc này, tiên huyễn nhân ma quanh thân không ngừng có ma khí nồng đậm và tinh thần quấn quanh, mà linh áp trên người tăng mạnh hơn trước gần như gấp bội. Bây giờ, ta đã đem thiên hồn ma khế phiên dung hợp là một thể với cơ thể, hoàn thành ma khế thuật. Tiểu tử, người nộp mạng đi. Hai tay của tiên huyễn nhân ma nắm chặt thành quyền, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Liễu Minh liếc nhìn đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, chân mày khẽ nhăn lại, vẻ kinh ngạc trên mặt lần dần tan đi, khôi phục lại thần sắc hở hứng như thường. Ta sẽ khiến người trả giá cho việc coi thường đối thủ. Tiên huyễn nhân ma thấy Liễu Minh như thế lại giận quá bật cười. Hắn bước mạnh một bước về phía trước, duỗi tay bắt một cái trong hư không, ma khí nồng đậm quanh thân hội tụ thành một cái cự trảo hồng sắc. Khoảng cách hơn 10 trượng đột nhiên trảo về phía Liễu Minh. Nơi ma chảo đi qua, hư không để lại một vệt màu đen hồng sâu thăm thẳm, phảng phất như muốn đem cả không gian gần đó trực tiếp xé rách. Vẻ mặt Liễu Minh vẫn ung dung thản nhiên như trước, nhưng pháp lực trong linh hải, nơi cơ thể lại tập trung về phía cánh tay phải. Trong hắc khí lượn lờ, cánh tay hiện ra một lớp lân phiến màu tím đen, như có như không. Đi chết đi, thiên huyễn nhân ma phát ra âm thanh lạnh lùng đáng sợ. Ngay lúc ma chảo cách Liễu Minh không đến 2-3 trượng, bên ngoài bỗng tỏa ra một tầng âm hỏa màu đen, phát ra một cỗ không khí âm u vô danh, cũng tăng thêm vài phần uy thế cho hắn. Chính vào lúc này, tay phải Liễu Minh giơ lên, một bàn tay dữ tợn khẽ vung, lập tức có 5 con vụ rào lao ra mãnh liệt, bay bổng xung quanh hắn, rồi đột nhiên ngưng tụ thành một cái đại thủ lớn đen kịt, hơn 10 trượng, âm ầm va chạm với ma thủ mà Huyền Tiễn Nhân Ma huyễn hóa ra. Một tiếng ầm vang lên, trong hư không bỗng phát ra một trận âm vang trầm đục, tựa như cây khô đứt gãy, mà hai bàn tay chạm đến xuất hiện nhiều vòng khí đen mạnh mẽ điên cuồng xen lẫn với những đám âm hỏa, tản ra khắp 4 phương 8 hướng. Hai người nhất thời giằng co giữa không trung, trông có vẻ như ngang tải ngang sức. Bất chợt trên đầu vai Liễu Minh chợt lóe lên ánh sáng màu xanh, hiện ra một hư ảnh thanh ngưu. Rồi chỉ sau một cái nhấp nháy, nó nhanh chóng chui vào bên trong cánh tay màu đen, do lồng hộ Minh Ngũ Công biến ảo thành. Ngay lập tức hắc sắc đại thủ được phủ lên một tầng ánh sáng màu xanh nhạt. Sau khi ánh sáng lóe lên một cái, bỗng đâu một lực hút từ lòng bàn tay tuôn ra. Sau một tiếng vù, lập tức đem âm hỏa phía đối diện hút vào bên trong. Mà hắc sắc đại thủ giống như ăn được đồ bộ, trong nháy mắt điên cuồng to lên mấy vòng một cách rõ ràng, bất ngờ lớn tới 20 trượng, bên ngoài thành quang đại thịnh. Tên Huyễn Nhân Ma thấy vậy quá sợ hãi, trong miệng hét lên một tiếng quái dị, hai tay chống xuống hư không bên dưới. Phía ngoài có ma trường khổng lồ mới thơ động kia, hiện ra hắc quang hư hư thực thực, âm hỏa có xu thế tái sinh lần nữa. Liễu Minh thấy tình hình này cười lạnh một tiếng, 5 ngón tay dùng lực bắt quyết trong không trung. 5 ngón tay của hắc sắc đại thủ đột nhiên khép lại, chỉ nghe ầm một tiếng vang lên. Hắc sắc ma thủ, vậy mà lại một chảo. Vậy mà là bóp vỡ ma chảo của Thiên Huyễn Nhân Ma, hóa thành từng sợi hắc khí chậm rãi tiêu tán trong không trung. Thiên Huyễn Nhân Ma do bản thân hứng chịu lực lượng công pháp cắn trả, cho nên thân thể chấn động mạnh mẽ, thổ ra một ngụm tiên huyết. Không thể như thế, đây chính là huyền ma âm trưởng, do ta dùng lực lượng ma khế huyễn hóa ra, sao có thể dễ dàng bị người phá vỡ như vậy? Tên Huyễn Nhân Ma ngây dại, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, cực kỳ sợ hãi quát lên, trong đôi mắt đỏ tươi tràn đầy những vẻ điên cuồng. Liễu Minh cởi hằng hắc một tiếng khẽ thúc giục pháp quyết trong tay, hắc khí trên người tuôn ra cuồn cuộn, hắc sắc cự thủ nắm lại thành quyền giữa không trung từ từ mở ra, đồng thời hướng về phía tên Huyễn Nhân Ma đằng trước chào một cái. Tên Huyễn Nhân Ma nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, dùng sức cắn răng một cái, hai cánh tay chảo vào hư không. Phù phù. Từng cái chảo ảnh đỏ thẫm xuất hiện trên người Thiên Huyễn Nhân Ma. Có chừng hơn 10 cái chảo ảnh chi chít, tất cả xông về phía hắc sắc cự thủ đang hung hăng chảo tới. Liễu Minh khẽ nhíu mày, trong miệng rất nhanh tụng niệm chú ngữ rồi vung tay lên. Bóng đầu thanh quang chợt lóe, đem một đạo pháp quyết rót vào bên trong hắc sắc cự thủ. Ọ một tiếng châu hừ truyền tới, nơi trung tâm hắc sắc cự thủ thanh quang đại phóng, một hư ảnh thanh ngưu từ trong đó hiện hiện lên, 4 chân khẽ động hóa thành một luồng ánh sáng xanh kích bắn ra ngoài. Hư ảnh nhanh như điện, phía sau kéo ra từng đạo tàn ảnh, đồng thời trông như có vài luồng điện quang màu xanh qua lại không ngớt trong hư không. Trong nháy mắt, thanh quang bỗng đâu hiện lên giữa toàn bộ hồng sắc chảo ảnh, giống như lúc trước vậy, tất cả âm hỏa trên ma trường lập tức biến mất nhanh chóng. Hư ảnh thanh ngưu lại gầm nhẹ một tiếng, sau đó lượn một vòng trong không khí một cái, rồi bay nhanh về phía Liễu Minh. 5 ngón tay của hắc sắc cự thủ chỉ hơi run lên, lập tức có từng trận gợn sóng vô hình tuôn ra. Đem ma thủ màu đen đã mất đi âm hỏa duy trì, ào ào cuộn tắt, hóa thành một vùng hắc khí phiêu tán. Không, chuyện này không có khả năng. Thiên Huyễn Nhân Ma phát sầm thành khàn khàn sợ hãi. Vẻ mặt Liễu Minh không chút cảm xúc khẽ động cánh tay. Cự dòng màu đen ầm ầm vỗ xuống Thiên Huyễn Nhân Ma. Những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên. Thiên Huyễn Nhân Ma vừa sợ hãi vừa kinh hoàng, hai tay khẽ dao động, lập tức một cột sáng đen kịt từ trong tay kích bắn ra, bất ngờ đón lấy cự trưởng đang rơi xuống. Lúc này, hắn liên tục sử dụng lực lượng ma khế, cho nên pháp lực tiêu hao khá nghiêm trọng. Giờ phút này ngửa mặt lên trời rít gào, bắp thịt toàn thân phồng lên, chậm rãi nhúc nhích. Phải còn rút mỗi một chút pháp lực trong cơ thể mới miễn cưỡng chống đỡ được xu thế cự trưởng rơi xuống. Trong mắt Liễu Minh lóe lên tinh quang, thân hình mờ đi rồi xuất hiện sau lưng của Thiên Huyễn Nhân Ma một cách quỷ dị. Ngay sau đó sau lưng hắn bỗng lóe lên ngân quang, rồi duỗi ra một cái xúc tu của Bát Túc Hải Yêu.

chỉ cần đem trận bàn chậm kỳ chôn sâu dưới mặt đất chính xác theo phương pháp mô tả, sau đó lại dùng cao giai linh thạch khảm tại mặt đất. Nếu cung cấp đầy đủ pháp lực thì cả tòa đại trận này có thể hoạt động bình thường, lại có thể thông qua hai trận kỳ chính để điều khiển hoạt động và tự biến hóa của đại trận. Phổ đồ đại trận này ở ngoài tính kiên cố bên ngoài ra còn có trận pháp của Phật môn. Bên trong còn có một số biến hóa có tác dụng vây khốn và sát thương bất kỳ địch thủ nào có cấp bậc từ thiên tượng cảnh trở xuống. Điểm mấu chốt nhất chính là pháp trận này có tác dụng rất kỳ diệu trong việc khắc chế ác quỷ tà ma. Tiếng phạn phát ra ở bên trong pháp trận có thể siêu độ ác quỷ vĩnh sinh bị nhốt bên trong. Tuy nhiên, muốn phát huy uy lực cao nhất của trận pháp này đòi hỏi có hai người đồng thời điều khiển đại trận. Hơn nữa, kỹ thuật điều khiển phải là vô cùng thuần thục. Nhưng điều này đối với Liêu Minh cũng không phải vấn đề gì lớn. Với thiên phú nhất tâm nhị dụng của hắn, cộng với việc tinh thần lực vượt xa người thường là được tăng cường bởi hóa thúc trùng, hắn tự nhiên có thể đồng thời phân chia tinh thần lực để bố trí điều khiển pháp trận. Vẻ thuần thục của hắn cũng có thể là tại ảo cảnh cùng với huyễn ma đồng chậm rãi tiến hành rèn luyện mà tạo nên.